cả đời này không rời xa anh. Chương 622, Diệp Phồn Tinh à, em xong đời rồi. Góc truyện audio.com, bà sữa vlog mãi đến khi Diệp Phồn Tinh nói với anh rằng có một cô gái luôn chờ anh đi tìm cô ấy, hiện tại anh rất muốn được nhìn thấy cô, Ngôn Chiết nhìn Cố Khải, nhớ tới tối hôm qua anh còn nói chuyện với Ngôn An, cô cầm ảnh của Cố Khải hỏi Ngôn Chiết, anh ơi, lúc nào anh ấy mới tới tìm em? Có phải anh ấy không nhớ em nữa rồi không? Ngôn Chiết là một người đàn ông mà khi nghe em gái mình nói như vậy còn thiếu chút nữa không kìm nén được đau lòng mà bật khóc, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết tại sao em gái dù đã điên dại không nhớ bất cứ ai, kể cả người nhà, vậy mà vẫn nhớ một người ngoài như thế, dù là đã quên tên người đó rồi, cô cũng chưa từng quên đi người ấy. Ngôn Chiết đứng lên, nói với Cố Khải. Anh, đi theo tôi, căn phòng của Ngôn An ở tầng cao nhất bởi vì nơi này bình thường rất ít người đặt chân tới, như vậy thì tin tức cô bị bệnh sẽ không truyền ra ngoài, mọi người cũng sẽ không biết cô con gái duy nhất của Ngôn gia bị bệnh tâm thần, cửa phòng đang khóa, bởi vì Ngôn An thường xuyên sẽ chạy loạn, Ngôn Chiết mở cửa, Cố Khải đi vào, nhìn thấy Ngôn An mặc váy công chúa màu trắng, ngồi ở trên giường, chân trần không đi dép, trong ngực ôm một con gấu nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn cầm thật chặt điện thoại như thể sợ có người sẽ cướp điện thoại của cô, trên màn hình điện thoại là ảnh của Cố Khải, cô nhìn vào đó vô cùng chăm chú, thi thoảng cô sẽ cười ngây ngô, lúc Cố Khải quen biết cô mới có mười mấy tuổi, đã nhiều năm như vậy cô lại không thay đổi chút nào, năm tháng như thể dừng lại ở trên người cô, anh nhìn cô cổ họng. Giống như là bị cái gì chặn lại, nghẹn nghẹn chua xót không nói được thành lời, Ngôn An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Khải, căn phòng của cô trừ bác sĩ và người giúp việc đến thì cũng chỉ có người trong nhà đến thăm cô, giờ phút này, cô nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt mình, đôi mắt long lanh chớp chớp, có chút không dám tin la lên. Anh cuối cùng cũng đến thăm em rồi. Chỉ một câu nói này lại đủ làm cho Cố Khải cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh đang ngồi ăn tôm hùm với Phó Cảnh Ngộ thì điện thoại của Phó Cảnh Ngộ vang lên, anh bỏ tôm xuống, nghe điện thoại. Alo, cậu gọi có việc gì không? Điện thoại của Ngôn Chiết gọi tới, Diệp Phồn Tinh bận bịu bóc tôm hùm, lại thấy Phó Cảnh Ngộ nói với cô. Ngôn Chiết bảo em nghe điện thoại. Diệp Phồn Tinh dừng một chút. Em á, Ngôn Chiết tìm cô. Có thể có chuyện gì? Còn dám gọi tới trên điện thoại của chồng cô, cô cũng bỏ tôm xuống, cầm lấy điện thoại của Phó Cảnh Ngộ, đặt ở bên tai, alo. Ngôn Chiết ở đầu máy bên kia chất vấn, Cố Khải là do em gọi tới có phải không? Em nói chuyện của Ngôn An với anh ta đấy à? Bởi vì điện thoại để quá gần, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình sắp bị anh ta gào cho thùng màng nhĩ, cô bỏ điện thoại ra xa một chút, cô nói, tôi chỉ tình cờ nói thôi, anh ta đến nhà anh thật đấy à, tối hôm qua cô vừa mới nói với Cố Khải vậy mà Cố Khải đã tới nhà họ Ngôn rồi cơ à, tốc độ này của anh ta cũng quá nhanh rồi đấy. Không hổ là idol của mình, Diệp Phồn Tinh không dám nói với Ngôn Chiết chứ thực sự trong lòng cô đang thầm khen Cố Khải hết lời. Nói nhảm, Ngôn Chiết bừng bừng lửa giận nói, Diệp Phồn Tinh, anh cho em biết em xong đời rồi. Diệp Phồn Tinh một mặt vô tội, cô có làm gì nên tội đâu, cô chỉ làm chuyện tốt thôi mà. Thấy Ngôn Chiết dữ dội như vậy, cô cũng không lý giải nổi tại sao anh ta lại tức giận nữa, cô càng không thể hiểu được, rõ ràng Cố Khải còn yêu Ngôn An như thế vậy mà lại không biết Ngôn An bị bệnh, cúp điện thoại, Phó Cảnh Ngộ hỏi. Sao thế, bị anh ta mắng, Diệp Phồn Tinh run lẩy bẩy. Anh ơi, nếu anh em tốt của anh tới chém em, anh có bảo vệ em không? Phó Cảnh Ngộ, đây là cái quỷ gì? Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, hỏi, em lại gây họa gì rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói, anh có biết em gái của anh ta không? An An, Phó Cảnh Ngộ rất thân thiết với nhà họ Ngôn, đương nhiên biết đến cô ấy, bà sữa vlog chào các bạn, hôm nay bà sẽ nấu một nồi cầu lương khủng lồ siêu to cho cầu độc thân, các bạn có thấy bà ngầu không nào? Các thanh niên nghiêm túc. Và tự nhận thấy mình là thanh niên nghiêm túc xin đừng ném đá nhé, sữa chỉ đùa cho vui thôi, các bạn thấy hay thì nhớ like và bỏ phiếu cho bà sữa vlog nhé. PS, đã nói rồi nhé, đừng CMT ném đá đấy. Cách chương.